Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Sáu, câu chuyện Mộ Kết Cụ Tổ Linh Thiêng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi xế chiều, trong căn nhà ba gian rộng lớn của ông Tám ở cuối làng Yên Bằng, mọi người trong dòng họ Trần tụ tập để chuẩn bị cho cái đám giỗ khá lớn vào ngày mai. Cái nhà này cũng chính là căn nhà từ đường được truyền lại cho người trưởng họ là ông Tám. Ông năm nay đã gần 60, với địa vị là trưởng họ là thế, nhưng ông Tám lại có tính cách hòa đồng, dễ chịu với mọi người. Không chỉ có những người trong dòng họ ở làng, hay ai cần sự giúp đỡ trong khả năng, ông đều rộng lượng tương trợ. Bởi vậy cho nên ông Tám luôn rất được lòng mọi người. Anh nhắc tới ông thì người ta cũng đều quý mến. Nhưng có điều những người con của ông thì lại không như vậy. Ông có tổng cộng 3 đứa con, 1 trai 2 gái. 2 người con gái đi lấy chồng xa, thỉnh thoảng lâu lâu ghé về. Còn Lâm, người con trai trưởng thì hết sức đổ đốn. Ông Tám tuy không gọi là giàu có gì, nhưng cũng sở hữu ruộng đất và cái xưởng làm gỗ nhỏ nhỏ. Nhưng những thứ của cải này cứ ngày một bị tiêu trừ đi bởi tính ham ăn đời làm của Lâm. Anh ta năm nay đã gần 40 nhưng không lập gia đình, suốt ngày chỉ biết lân la ngoài mấy hàng quán cà phê và nhậu nhẹt. Những môn cờ bạc đá gà không lúc nào là thiếu mặt của Lâm. Nay chỉ đâu xa mấy mấy tháng trước, Lâm viện cớ đi làm ăn xa, giờ khi chủ nợ tìm đến nhà vỡ lẽ, anh ta đánh bạc thua không chi trả nổi cho nên trốn đi. Trước sức ép, ông Tám đành phải cắn răng mà mang cái mảnh đất vườn ở bên ngoài làng mà cấn nợ. Cái mảnh đất này vốn được ông để dành dưỡng già, sau khi mất thì lại chia lại cho các con. Giờ đây coi như là mất hết. Ấy vậy mà ông vẫn chẳng la mắng hay tỏ ra tức giận gì với Lâm. Ngày nào nhắc tới thì ông cũng chỉ cười trừ rồi bảo: chắc là kiếp trước tôi mắc nợ nó nhiều quá nên kiếp này phải trả. Dù gì đi nữa thì nó cũng là con mình. Bao nhiêu của cải tôi dành dụm được, sau này có chết thì cũng đâu có mang theo. Hai chị em con ba thì con tư thì cũng đã được chia phần hồi môn lúc chúng nó cưới chồng rồi. Nên là từ lúc mà tôi mất đi đó, chắc là chúng nó cũng chẳng oán trách gì. Nghe ông Tám nói vậy thì mọi người cũng chỉ biết lắc đầu. Trả lời hiện tại, ông lúc này đang ngồi cùng mấy bà con mổ lợn ngay trước sân nhà. Thường thì cái đám dỗ nào cũng vậy. Trước đó một ngày mọi người chọn ra một con lợn to béo rồi mổ thịt, phần nội tạng vào mấy cái móng giò dùng nấu cháo hoặc là nướng đãi mọi người trong bữa tối. Còn những tảng thịt tươi ngon thì để dành cho đám giỗ vào ngày mai. Anh Tám à, cái con lợn này trông béo tốt thật đó, không biết bao nhiêu cân anh nhỉ? Hình như là tròn 100 cân đó, nhà cái thằng hai trong làng mình nuôi, toàn cho ăn rau dưa thôi, không có nuôi cám. Ủa không nuôi cám mà nặng cân vậy? Thì đúng thế, thằng hai nó uy tín từ trước đến giờ, mà giá tuy có hơi cao một chút nhưng mà thịt đảm bảo chất lượng. Phải lại từ nay đến giờ mấy đứa chúng nó lộn từ bên trong dạ dày ra trắng sạch lắm. Như vậy thì đúng là ngon thật đó. Năm nay trời oi bức hơn mọi khi, tôi nghĩ là chắc ngày mai phải dựng thêm tấm bạt, chứ không bà con mình ăn nóng như cái lò lửa sao mà ăn uống cho được. Cái này thì ông cứ an tâm, tôi cũng chuẩn bị cả rồi, sớm ngày mai sắp xếp người ta sẽ tới. À, có thằng Lâm nhà ông đâu? Nó có về không? Nợ nần cũng đã được giải quyết xong cả rồi, mấy tuần nay không có thêm mặt nó ở làng vàng ở quán cà phê của bà Mười nữa. Nghe nhắc đến đứa con trai, ông Tám miệng vẫn cười nhưng có chút cựng lại. Thằng Lâm hả? Nó bảo còn đi giải quyết cái công việc gì ấy, kệ nó. Có thật là giải quyết công chuyện không, hay lại đi cờ bạc đàn đốm đó? Tôi nói ông nhiều lần rồi, ông Tám mà, ông phải có biện pháp mạnh mẽ để nó bỏ đi. Còn không ông không dạy được thì kiếm cho nó con vợ, đứa nào càng giữ càng tốt. Nhiều khi buột chủ nhà không có thiêng đâu, cả con vợ giữ thằng Lâm nó mới nên người. Ông Tám nghe vậy thì phì cười. Trời đất ơi, con người chứ có phải thú nuôi đâu mà ông ví von ghê vậy. Với lại tính tôi trước giờ nó vậy, không can thiệp vào chuyện cá nhân con cái. Chúng nó muốn quen ai tìm hiểu được dắt về ra mắt, sau đó cưới xin thì tôi cũng ủng hộ. Thôi chuyện của nhà ông tôi cũng không dám bàn nhiều, tôi mong là người tốt tính như ông sớm gặt được quả ngọt thôi, rồi dòng họ Trần của ông mình cũng được nhờ. Mấy cái này thì tôi hiểu, không cần mọi người phải bận lòng đâu. Bây giờ ông cứ ngồi đây lo nhâm nhi với tách trà với tôi, để mấy đứa nhỏ chúng nó lên mâm rồi nhập tiệc thôi. Tối nay không xe không về đấy. À mà không, cả hôm nay với ngày mai. Tôi thấy ai mà không uống nhiệt tình thì lần sau là tôi không có mời đám dỗ đâu. Rồi yên chí đi, tôi sang hầu rượu ông mà. Cứ như vậy ông Tám cùng nhóm người đàn ông trong họ cười lớn. Còn ở gian bếp bầu không khí chẳng kém cạnh là bao. Khi cánh đàn bà phụ nữ nghề hụp nhặt rau, ngâm gạo nếp, cũng như sửa chế những đồ khô chuẩn bị cho đám dỗ vào ngày mai. Trong số ấy có bà cụ Hương, bà theo vay vế là thím ruột của ông Tám. Nhà cũng ở trong làng và hoàn cảnh của bà có phần đặc biệt. Bà cụ có một người con trai, cả nhà sinh sống bằng việc đồng áng trên hai xảo ruộng. Nhưng niềm hạnh phúc vun rầy, chưa được bao lâu thì cả con trai và con dâu của bà gặp nạn rồi mất. Để lại đông đứa cháu nội bé bỏng, thì thương cháu bà cố gắng gồng gánh nuôi đông ăn học. Về phần của mình, đông cũng rất yêu quý bà cụ Hương, anh cố gắng học hành sau đó trúng tuyển đại học sư phạm. Suốt mấy năm học vừa không tốn tiền học phí lại giành được nhiều những học bổng. Thành thử ra là nhiều khi đông còn gửi ngược tiền về để biếu cho bà nội của mình. Hai năm trước tốt nghiệp xong, tuy có nhiều lời mời gọi từ những ngôi trường tầm cỡ chất lượng trên thành phố, nhưng đông đều từ chối mà thi vào công chức, xin chuyển về ngôi trường cấp 3 ở gần làng. Cứ đều đặn ngày hai buổi đi dạy đến chiều tối, đông lại về quê quần bên bà cụ Hương. Và cũng bởi cái sự đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định mà đông được nhiều người nhắm tới để rồi mai mối. Nhưng anh vẫn luôn tìm cách tránh né, là bởi vì đông muốn dành dụng một khoản tiền đủ để xây lại nhà, cũng như phụng dưỡng bà nội cho đâu đó rồi mới tính đến việc vợ con. Nói chi đâu xa, ngay lúc này khi bà cụ Hương đang gọt mấy củ khoai tây thì có người bà con mới nói chen: "Cụ Hương ơi, thằng Đông dạo này có mối nào nhắm đến chưa?" Trước câu hỏi này, bà cụ Hương lắc đầu rồi đáp: "Thôi, đừng có nhắc đến chuyện mai mối. Cái thằng Đông nhà tao nó nghe thấy nó vội xua tay lẳng đi ngay. Một hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều quá ta cũng thấy không nên hối thúc làm gì." "Ơ lạ nhỉ, là tính ra năm nay cũng 24-25 rồi, có ít gì. Đứa nào đứa nấy trong làng mình tầm 20 là yêu đương, thậm chí là cưới nhau. Hay là thằng Đông nó không thích phụ nữ hả? Này, nó linh tinh cái gì đây?" Bà cụ Hương lập tức chừng mắt đổi thái độ: "Ăn vì chả nói." "Không cô Hương ơi, cô đừng nghĩ xấu về câu nói của cháu. Chỉ là cháu thấy trường hợp của thằng Đông nó hơi lạ thôi. Về lại thời buổi bây giờ văn minh, mấy cái chuyện yêu đương hôn nhân đồng tính nó là bình thường mà. Không có bình thường gì cả. Đối với tao, đàn ông nó cho ra đàn ông phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Còn thằng Đông nhà tao là do nó chưa có đối tượng phù hợp, chứ không phải nó không thích phụ nữ. Đừng có bàn ra tán vào. Tao mà nghe thêm lần nào ấy đừng có trách." Thế thái độ có phần gay gắt của bà cụ thì mấy người phụ nữ kia thưa không đùa giỡn nữa mà lảng sang chuyện khác. Trời tối hơn một chút, lúc này kim đồng hồ chỉ sang gần 6 giờ tối. Đồng cũng kết thúc tiết dạy rồi chạy thẳng xe đến nhà ông Tám. Vừa dừng xe ở bên ngoài hàng rào, anh nhận ra ngay tiếng gọi tên: "Thằng Đông đó hả? Đâu, vào đây nhanh lên, nãy giờ ai nhắc mày đây?" Đông cười nhận ra những người bà con thì liền cúi đầu: "Chào chào các chú các bác à, các dì các anh. Không cần lễ nghĩa rườm rà, mau ngồi xuống đây. Vào 3 giờ 7 uống hết 3 ly này, ta nói chuyện tiếp." "Ơ kìa." Đông cười đưa tay lên gãi đầu của mình: "Sao sang đây chung vui với mọi người, chứ chưa xin phép mà không uống à? Tại vì lát nữa cháu còn phải soạn giáo án, ngày mai có tiết dự giờ trên trường." "Lại lý do đấy. Ta chả thấy lần nào mày uống rượu cùng với mọi người cả. Như vậy làm sao mà đi giao tiếp được hả con? Người xưa có câu là nam vô tiểu như là kỷ vô phong. Cờ mà không có gió thì không bay phất phới được. Con người mình cũng vậy, phải có tí men thì lời nói nó mới trôi chảy. Cái này để con biết, nhưng mà do con có lý do chính đáng. Thôi thì để hôm sau con nhất định hầu rượu mọi người, không có trốn tránh đâu. Mày nhớ nha." "Con nhớ mà, an tâm mà." "Ngồi xuống đây đi, chúng ta chỉ đùa vậy thôi chứ không ép uổng gì con cháu trong nhà cả." "Dạ vâng ạ." "Mà còn chuyện này nữa, hôm trước tao có đánh tiếng với bà nội của mày đó. Phía dòng họ bên vợ ta có đứa cháu, nó dễ thương ngoan ngoãn lắm, bán quần áo ở trên chợ đó. Con nhà gia giáo được học hành đàng hoàng, nhưng mà do nó trong lúc chờ xin việc nên là mới ra chợ phụ người quen bán thôi. Tao vừa mới nhìn nó là đã chấm ngay con dâu dòng họ nhà mình. Mày xem thế nào, được thì bảo bà nội mày chuẩn bị đi, tao sắp xếp một bữa để hai bên ra mắt." "Dạ thôi à, cháu chưa nghĩ đến chuyện vợ con. Công việc của cháu bận rộn lắm, ngày hai buổi sáng đi đến chiều tối mới lo dọn về nhà. Vậy thì làm sao yêu đương được ạ? Cháu cảm ơn lòng tốt của chú các bác ở đây, Nhưng mà thôi, chuyện tình cảm cá nhân để cháu tự lo. Mày đúng thật là không biết sướng cái thân. Thôi chả thèm nói nữa. Này mai mày có ế thì đừng có quay sang nhà vả tao nhá. Câu nói nửa đùa nửa thật làm cho Đông bật cười. Thôi, cháu mời mọi người dùng tiệc à? Tuy nói là như vậy nhưng thật ra trong lòng của Đông có hình bóng riêng của mình, đó là Ngọc, một người giáo viên dạy cùng môn toán trùng trong trường của anh. Ngọc hơn nhỏ hơn Đông một tuổi, vừa mới chuyển về trường cách đây mấy tháng. Đông vừa nhìn đã bị hấp hồn ngay, nhưng anh không dám thổ lộ tình cảm của mình. Bởi vì thứ nhất, Ngọc được mệnh danh là hoa khôi cánh giáo viên cùng những ngôi trường trong vùng. Thứ hai là gia cảnh của cô rất tốt, bố mẹ đều là dân kinh doanh. Ở trên thị xã có căn nhà 5 tầng lầu cao chót vót. Thậm chí Ngọc còn sở hữu một chiếc xe hơi riêng là quà vào dịp sinh nhật, nhưng cô không lái vì chưa có bằng. Hàng ngày Ngọc được rất nhiều những cánh mày râu vây quanh, hết đồng nghiệp cho đến những người ở bên ngoài, thậm chí là cả phụ huynh của học sinh. Bởi thế cho nên Đông dù cảm mến cũng chỉ biết mình lặng lặng phía sau, chứ anh rất tự ti với hoàn cảnh của mình. Cho dù có quen được Ngọc thì cũng chẳng thể tiến xa, hai gia đình đâu có muôn đăng hộ đối. Bữa tiệc tại nhà ông Tám kéo dài đến khoảng 9 giờ tối, Đông cũng xin phép đứng dậy ra về với dự định soạn giáo án của mình. Vừa đứng dậy chào khắp một lượt, anh nhận ra từ bên ngoài cầm có một dáng người tiến tới với dáng vẻ siêu vẹo. Đối phương đến gần hơn một chút, sẽ ánh sáng của bóng đèn trong nhà hắt ra. Đông nhận được đây chính là Lâm, con trai của ông Tám. Anh liền cúi đầu chào. Chào anh Lâm nhé. Nhưng có vẻ như Lâm không có để ý tới, và lại cả người anh ta đều nồng nặc mùi rượu. Chà, đông đúc nhà. Tổ họp ở đây làm gì vậy, ăn mừng gì hả? Nghe cái giọng lè nhè của con trai, ông Tám nheo cặp mắt. Mày chịu về rồi đó hả Lâm? Mọi người đang dự tiệc, chuẩn bị ngày mai đám dỗ ông bà nào mày không nhớ sao? Đám dỗ hả? Thì lại có lộc ăn uống rồi, cảm ơn nha. Cho xin chỗ ngồi nào. Mày say vào trong nằm nghỉ đi, đừng uống nữa. Tôi chưa say. Lâm trừng mắt chụp lấy ngay một chai rượu ở trên bàn gần đó rồi ngửa cổ tu. Uống xong anh ta cười khẳng khặc. Đấy, say đâu mà say. Tôi còn đang hết sức tỉnh táo. Hay là các người khinh biệt thằng này hả? Nói cho mà biết các người đang ngồi trong nhà tôi đây. Ông Tám bây giờ lên tiếng. Lâm, tôi nói mày về trong nghỉ đi. Nghe lời tao có được không hả? Hay là mày muốn quậy tanh bành cái ngày vui tổ họp của bà con dòng họ? Lại có thêm người khác lên tiếng. Thằng Lâm, mày không biết thương bố mày sao? Vừa giống ấy phải bán nốt mảnh đất cuối cùng trả nợ đó. Đáng lẽ ra mày phải hối cải chứ. Đằng này mày làm như người ta có lỗi với mày vậy đó. Đi nghỉ đi. Chuyện của tôi, không phải các người chịu mõm vào. Đừng nhiều chuyện. Thế bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, ông Tám đành đứng dậy tiến tới chỗ con trai. Thôi Lâm ơi là Lâm, mày nghe tao vào trong nhà đi. Đừng có ở đây lời qua tiếng lại nữa. Mày muốn nhậu nhạt gì thì để lát nữa. Mọi người về hết rồi, tao sẽ lấy rượu thịt cho mày nhậu. Còn nếu mày vẫn muốn tiếp tục uống thì đây ngồi xuống. Nhưng mà làm ơn đừng có năng bối bã gây sự nữa. Lâm thở hắt ra buồn hơi. Nè mặt ông bố đấy nha, chứ không là tự quậy tanh bành cái chỗ này đó. Rất cầu anh ta cứ như vậy bước thẳng vào trong nhà, trong những ánh mắt đầy ngao ngán. Còn ông Tám thở dài đưa tay ra hiệu. Thôi, mọi người đừng quan tâm tới nó nữa, tiếp tục ăn uống nào. Đồng cũng chẳng muốn nán lại lâu hơn, anh tiến tới cái bàn trong góc, nơi bà nội của mình cùng mấy người phụ nữ đang ngồi ăn. Nội ơi, để cháu chìa khóa nhà với. Ủa mày về hả? Dạ vâng, cháu về soạn giáo án. Ờ, tao biết rồi, chìa khóa đây. Vừa nói bà cụ Hương vừa lần trong lưng quần của mình ra sâu chìa khóa đưa cho cháu trai. Nhận nó xong, Đồng xách chiếc cặp sách rồi tiến ra xe. Về đến nhà, việc đầu tiên Đông làm đó là chốt cửa lại rồi đi tắm. Xong xuôi anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ của mình. Bật cái đèn học, ánh sáng dịu từ nó tỏa ra khắp một lượt. Trong căn phòng nhỏ này phải có đến cả trăm cuốn sách với đủ chủ đề, từ văn học, toán học cho đến khoa học. Đây cũng chính là cái kho tàng mà Đông cực kỳ trân quý. Còn đang định ngồi xuống mở cuốn sổ giáo án ra soạn, anh nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Ai vậy chứ? Đông nhíu mày lấy từ trong cặp sách chiếc điện thoại của mình. Và rồi anh có chút bất ngờ khi cái tên hiện lên đó là Ngọc. Anh vội vàng đưa tay nhấc máy. Alo Ngọc à, tôi đây. Anh Đông ơi, em có chút chuyện muốn nhờ. Việc gì vậy? Chuyện giáo án hay trên trường? À, dạ không, chuyện này có hơi cá nhân và tí nhị. Em không biết có nên nhờ anh không? Cứ nói thử đi, nếu được tôi giúp đỡ. Em muốn hỏi anh cuối tuần sau anh rảnh không anh? Cuối tuần sau? Hình như mà tôi nhớ không nhầm, trong trường chúng ta không có kế hoạch gì. Tôi những lúc rảnh rỗi cũng chỉ ở nhà đọc sách. Cô cần gì cứ xin cứ nói thẳng. Chẳng giấu gì anh, hôm đó em có một bữa tiệc sinh nhật với mấy người bạn. Ai cũng có người đi cùng đó, chỉ có mỗi em là không. Đi một mình cũng buồn lắm, với lại sợ mọi người châm chọc nên không biết anh có thể bút chút thời gian đi cùng em được không? Không cần quà cáp gì đâu, chỉ cần anh có mặt là được. Ở cái này tôi sợ là không làm được đâu. Tôi rất ít khi đến những nơi tiệc tùng, thậm chí tôi còn không uống được nhiều rượu bia. Tôi không muốn làm cô mất mặt. Cái đó có gì đâu mà anh lo. Là bởi em thấy anh là người đàng hoàng đứng đắn, không bia rượu, em mới rủ đi cùng chứ. Có gì anh còn chờ em về nhà, chứ có hơi men trong người ngồi nhớ gặp cảnh sát giao thông, mất ối tiền đó là còn bị kỷ luật nữa. Cái này thì... À, nhưng mà thôi, nói anh không muốn thì em không ép đâu. Em xin lỗi làm phiền, cho anh ngủ ngon nhá. Anh không không à, tôi không có ý từ chối, chỉ là tôi hơi ngại thôi. Thôi được rồi, nếu như hôm đó cô không qua đi cùng thì cứ để tôi. Như vậy có phải tốt không? Ta thống nhất vậy nhá. Em cảm ơn anh ạ. À vâng. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, nhưng đối với Đồng thì trong lòng anh vui mừng lắm. Bởi vì đâu phải dễ dàng gì Ngọc ngỏ lời như vậy. Thậm chí nhiều khi đừng đi cùng người đẹp, cánh đàn ông vây quanh cô sẽ nghĩ hai người đang quen nhau cũng không chừng. Thấy viễn cảnh đó nảy sinh trong đầu, Đồng mỉm cười. Không phải mất gần chục phút sau anh mới có thể trở lại với việc soạn giáo án của mình. Thời gian trôi nhanh, trưa hôm sau, Đồng lúc này vừa kết thúc tiết dự giờ, phải đến 3 giờ chiều anh mới phải chạy đi dạy, cho nên Đồng tranh thủ ghé qua dự đám dỗ của dòng họ nhà ông Tám. Khác với đêm hôm qua, quy mô của bữa tiệc hôm nay gấp đôi, thậm chí gấp ba. Đứng từ bên ngoài nhìn sơ thôi cũng có đến cả hơn chục chiếc bàn. Nơi để xe thì khỏi phải nói, chật chội vô cùng. Đồng phải vất vả lắm mới dựng được chiếc xe của mình ở một nơi ưng ý. Tiến vào bên trong cũng như mọi khi, anh cúi đầu chào hỏi tất cả những ai trông thấy. Nhưng còn chưa kịp động đũa thì từ bên ngoài có chiếc xe hơi dừng lại. Ở bên trong bước ra toàn là những thanh niên tay chân xăm rổ, mặt mũi thì bặm trợn. Người đi đầu đám thanh niên đó đeo kính râm, xăm xăm tiến vào trong sân, cất giọng rồi gọi lớn. Lâm, Lâm đâu? Đám đông người đang dự tiệc ngừng đũa, đồng loạt hướng mắt nhìn ra. Nhưng chẳng ai lấy làm bất ngờ, bởi vì cái cảnh tượng này người ta đã chứng kiến nhiều lần. Hết nhìn đám thanh niên giang hồ, người ta lại nhìn về phía ông Tám, người đàn ông tội nghiệp. Ông lúc này nhìn về hướng bên trong, nơi Lâm con trai của mình vốn vừa mới ngồi đây uống rượu. Nhưng giờ đây lại chẳng thấy đâu. Thế không ổn, ông liền đứng dậy. Các cậu đến tìm thằng Lâm con tôi có chuyện gì? Còn chuyện gì? Tôi mới nghe người ta báo tin là nó về nhà, nó thiếu nợ chúng tôi 500 triệu. Tiền lãi thì hơn 2 tháng rồi chưa được đồng nào. Đại ca chúng tôi dù nghĩ nó đang ở trong bước đường cùng cũng không lấy lãi nữa. Nhưng mà yêu cầu anh em chúng tôi hôm nay tới đây phải thu hồi lại toàn bộ số tiền gốc. Chứ nếu không thì bảo nó liệu hồn ấy, gặp ở đâu chúng tôi tiễn nó về chỗ ông bà đó. Trời đất ơi, các cậu bình tĩnh, dù gì cũng còn có pháp luật chứ. Hả một chút là động tay động chân như vậy. Nghe tôi bình tĩnh, bây giờ gia đình chúng tôi đang làm đám dỗ, các cậu cảm phiền về đi. Có để chiều hôm nay đợi tiệc tàn tôi quay lại, tôi sẽ có cách giải quyết. Có thật là có cách không? Thật mà. Thôi được, nể mặt ông cho nên là sẽ trông đến tối. Khi chúng tôi qua lại ông phải có câu trả lời. Các cậu an tâm, bây giờ mời các cậu đi cho. Chúng mày rút. Đợi cho đám giang hồ đi khỏi, ông Tám quay mắt nhìn về bên trong. Không biết có phải là vì những chén rượu mà ông đã uống hay không, nhưng mà gương mặt cũng lúc bấy giờ đỏ bừng, cả mắt thì trừng trừng. Lâm, Lâm đâu? Mày bước ra đây. Cả đám đông im lặng. Từ bên trong căn phòng nhỏ, Lâm lững thững bước ra. Bố gọi tôi à? Tao hỏi cái khoản nợ 500 triệu kia là có đúng không? Thì có. Nhưng tôi đã xoay sở đi trả. Xoay sở à? Xoay sở cái gì để người ta đến tận nhà? Trời đất ơi, xấu hổ nhục nhã quá. Cái gì mà xấu hổ nhục nhã? Tôi làm ăn bên ngoài thất bại là chuyện bình thường. Rồi bây giờ tiền đâu trả cho người ta? Toàn bộ của cải ta đã bán hết rồi, giờ chỉ còn mỗi căn nhà từ đường này. Nhưng mà làm sao mà động tới được? Bán nó rồi thì tao với mày ở đâu? Sẽ còn bàn thờ ông bà tổ tiên? Ô hay, bố nói cái gì vậy? Tôi bảo bố có bán căn nhà này đâu. Được rồi, thì nếu không bán căn nhà này, mày nói cho tao biết mày có cách nào để trả được khoản nợ đó, hay là mày lấy cái mạng của mày ra để trả? Tôi làm thế nào mặc xác tôi, không cần bố phải lo. Rạch việc qua, cùng lắm là một mạng được một mạng vậy. Nói dứt câu, Lâm lại cùng với chai rượu thu ở vậy xăm xăm bước thẳng ra ngoài. Ông Tám nghiến răng nghiến lợi: "Thằng kia, mày đứng lại!" Lâm không những không nghe mà cứ như vậy lao lên chiếc xe lao vút đi. Quả phải nói ông Tám lúc bấy giờ như một pho tượng trời trồng, cặp mắt của ông đỏ hoe trực chờ như sắp khóc. Công mày có vài người bà con đứng lên thì thầm trấn an: "Thôi anh Tám bớt nóng nè, chuyện đâu còn có đó, từ từ giải quyết. Chiều tôi cái đám kia chúng nó quay lại rồi thương thảo. Tôi nghĩ là chúng nó cũng biết nhà anh không còn gì để bán nữa, cứ từ từ bảo thằng Lâm nó đi làm rồi trả nợ." Ông Tám lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trời đất ơi, sao cái số tôi nó lại khổ vậy chứ. Suốt từ lúc ấy cho đến bữa tiệc kết thúc, dường như chẳng ai nở nổi một nụ cười. Người ta chỉ cố gắng ăn cho xong rồi thay phiên nhau an ủi ông Tám. Ngoài ra thì cũng có những người bắt đầu gièm pha dị nghị về đứa con trời đánh của ông. Về phần đông, anh không quá để tâm, là bởi dù sao thì đây cũng là chuyện cá nhân của gia đình ông Tám, mà có quan tâm đến cũng đâu thể nào làm được gì. Ăn tiệc xong, anh xin phép ra về nghỉ ngơi để chiều đi chạy. Khoảng đến hơn 5 giờ, khi Đồng trở về nhà thì anh thấy bà cụ Hương đang cầm củi tưới rau. Trông thấy đứa cháu trai, bà liền vẫy tay rồi gọi: "Về rồi đó hả? Còn lau vào trong tắm rửa cơm nước sẵn trong nhà luôn." "Bà nội đi đâu hả?" "Ờ, tôi sang nhà bác Tám mày để họp dòng họ." "Sao lại họp dòng họ? Lúc sáng đám dỗ sao không họp luôn à?" "Ta cũng không có biết, chắc là có sự vụ gì đó. Mà thôi, cứ để mấy ông bà già chúng tao lo. Mày cứ ở nhà nghe kỹ lời bà nội dặn nghe chưa?" "Dạ vâng, cháu biết rồi. Hay là để cháu chờ bà nội đến đó?" "Thôi, ta thấy thì vẫn còn cứng cáp lắm, không cần mày đưa rước gì đâu. Ta thích đi bộ coi như tập thể dục." "Dạ vâng, thế nội đi cẩn thận nhé. Lúc về cứ cần cháu sang đón thì nhờ mọi người gọi cho sẽ đến ngay." "À." Sau khi tới xong vườn rau, bà cụ Hương cũng tắm rửa thay quần áo đội nón rời đi. Cứ tưởng cũng như những cuộc họp dòng họ mọi khi, nhưng đến khi bà cụ trở về thì Đông nhận ra ngay cái vẻ mặt có phần khác lạ của đối phương. Thế là anh liền lập tức dò hỏi: "Bà nội, ở bên phía nhà bác Tám có chuyện gì hay sao mà cuộc họp gấp thế?" Bà cụ Hương bấy giờ ngồi xuống chiếc ghế trong gian phòng khách và rót nước từ trong cái ấm ra vừa lắc đầu: "Loạn cả lên. Sao vậy bà nội?" "Mày biết ở khu đất chôn cất mộ phần của dòng bà họ ông bà tổ tiên của nhà họ Trần không?" "Dạ biết. Mấy cái rằm lớn cũng như lễ tết, hai bà cháu mình cũng đều mua bánh trái, hoa quả sau đó thắp hương. Nhưng khu đất ấy thì có liên quan gì đến cuộc họp à?" "Thì ông Tám đang định chia mảnh đất đó bán đi lấy tiền trả nợ cho thằng Lâm." "Trời đất, cái chuyện này sao có thể chứ? Cháu nhớ đất đó tuy là do ông Tám đứng tên, nhưng ông ấy đâu có quyền sử dụng. Đất đó là của chung dòng họ mà." "Thì đó." Bà cụ Hương bấy giờ trầm ngâm rồi thuật lại: "Lâu nãy khi bà đến nơi thì mọi người đã tề tiểu đông đủ. Ông Tám đứng dậy nhìn khắp một lượt và bất ngờ ông quỳ sập xuống. Cái hồng đặng này của ông làm tất cả mọi người đều há hốc miệng." "Ủa anh Tám, anh làm gì vậy?" "Không, mọi người để tôi quỳ. Tôi muốn quỳ là bởi sắp tới đây tôi cầu xin mọi người một chuyện." "Chuyện gì, cứ đứng dậy rồi nói. Anh quỳ như vậy chúng tôi làm sao có thể gánh nổi. Dù gì anh cũng là trưởng họ." Năn nỉ mãi ông Tám mới chịu đứng dậy: "Thưa mọi người, tôi muốn xin mọi người một chuyện." "Chuyện gì anh cứ nói cho tôi nghe." "Tôi hiện đang đứng tên cái mảnh đất Hương Hòa, là nơi công bộ phần cống bà tổ họ Trần. Tôi thấy mảnh đất đó nó quá rộng. Ngoài trừ cái khu mộ phần ra thì diện tích chung quanh còn dư đến cả 200 mét vuông. Thường thì chỉ dùng để trồng mấy cái hàng cây có bóng mát, rồi cho mấy đứa trẻ chúng nó đá bóng nô đùa, chứ không có tác dụng gì. Vừa bởi ban nãy đám giang hồ kia chúng nó quay lại đây đưa ra điều kiện, bắt buộc phải trả số tiền 500 triệu một lần, chứ không để cho thằng Lâm nó thanh toán từ từ. Sau đó tôi tính thế này: bây giờ xin bà con dòng họ của mình cho phép tôi được bán cái phần đất thừa trong mảnh đất Thương Hòa, lấy tiền lo trả nợ cho thằng Lâm trước. Rồi tôi sẽ bắt nó đi làm để gom tiền trả lại đúng con số 500 triệu cho mọi người. Hoặc giả trong dòng họ mình có ai có số tiền đó thì cho tôi vay, thế chấp bằng mảnh đất kia, cộng với uy tín cả đời của mình. Chứ tôi thấy cái đà này thì không khéo, thằng Lâm nhà tôi sắp bị đám kia đánh đập hành hung mất. Lời thỉnh cầu của ông Tám khiến cho đám đông bắt đầu nổ ra những luồng ý kiến trái chiều. Người ủng hộ ông Tám thì gật gù: hoàn cảnh của ông anh đúng thật là trái ngang, dù gì thì cũng có thể, cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Mọi người cứ coi như là đóng góp thêm một chút. Để cái gì mà để, đất này ông Tám đứng tên nhưng là của tất cả mọi người. Bây giờ bán đi rồi liệu thằng Lâm nó có trả được tiền hay là không? Hay lúc ấy nó lại nằm ăn vạ, bảo là không có tiền, thì chúng ta phải biết thế nào? Không đâu, không đâu à. Ông Tám lắc đầu nói, tôi nhất định sẽ bắt ép nó đi làm mà. Còn nếu nó không chịu thì tôi liều cái mạng già này, cho dù có chết cũng sẽ kiếm tiền để trả lại cho mọi người. Thôi, ông đừng có nói như vậy. Chúng tôi nể tình ông anh lắm cho nên mới ngồi ở đây. Cái vấn đề ông anh cần giải quyết lúc này là thằng Lâm, chứ không phải cố gắng tìm cách trả nợ cho nó biết bao lần rồi. Một lần nữa ông Tám quỳ sụp xuống dưới đất. Đừng mà, tôi cầu xin mọi người. Ông bà ta có câu con dại thì cái mang. Thật là tôi không biết dạy con, nhưng mà dù sao thì nó cũng là máu mủ ruột già, và lại trong dòng họ này nó là cháu đích tôn. Xin mọi người suy xét cho. Tôi không mong gì hơn, chỉ mong mọi người ban ơn huệ như vậy. Đám đông cứ nhao nhao lên được một lúc, thì phía góc của chiếc bàn, ông Mười, một người khá có tiếng nói trong dòng họ, bấy giờ lên tiếng. Nào mọi người im lặng nào, nghe tôi nói đây. Ông Tám là trưởng họ, và lại trước giờ ông ấy cũng giúp đỡ mọi người không ít. Tôi còn nhớ mười mấy năm trước, cái thời điểm mà vùng này hạn hán, mùa màng thất bát, chỉ có mỗi mình ông ấy là cua của cải dư giả, cho nên mới mua gạo phát cho mỗi nhà một ít. Công nhà có số gạo đó mà chúng qua vượt qua được thời điểm khó khăn. Tôi nghĩ với cái ơn của ông Tám dành cho mọi người thì mình cũng nên rộng lượng một chút. Chẳng giấu gì tôi có người quen ở trên thị xã, ngày này thì muốn tìm mặt bằng để xây dựng kho bãi phục vụ cho việc kinh doanh của mình. Diện tích 200 m² còn dư ra của mảnh đất Thương Hòa, tôi thấy cũng khá phù hợp. Nếu như mọi người đồng ý, tôi sẽ liên hệ với người đó. Giá thị trường bây giờ chắc cũng sẽ nằm vào khoảng 500-600 triệu, vừa đủ để trả nợ cho thằng Lâm, coi như là mọi người hỗ trợ nhau. Đất ấy cứ để không cũng chẳng có ai dùng, sau này thằng Lâm nó làm lụng kiếm tiền trở lại số đó, chúng ta có thể dùng để tôn tạo mộ phần, hoặc chia cho mỗi gia đình trong dòng họ một ít. Mọi người thấy ý kiến của tôi thế nào? Ông Mười vừa nói dứt câu thì đến lượt bà cụ Hương. Bà nói bằng cái giọng trầm trầm, chúng mày nên suy xét kỹ, chúng ta thấy chuyện này không ổn đâu. Đã là đất Thương Hòa ông bà để lại, thà là người trong dòng họ mình sử dụng, chứ đằng này bán cho người ngoài người ta xây cất lên, tao sợ sẽ ảnh hưởng rồi khiến cho ông bà không hài lòng. Đúng, đúng vậy đó. Những người tán thành ý kiến của bà cụ Hương thì nói chen. Còn lại nhóm ủng hộ ông Mười và ông Tám bắt đầu nhau nhau. Sau gần 15 phút đồng hồ lời qua tiếng lại, ông Cười mới nói, bây giờ có tranh cãi đến sáng mai cũng không thay đổi được gì, chúng ta biểu quyết, bên nào có số phiếu nhiều hơn thì làm theo ý kiến của bên đó. Thế là một cuộc họp bỏ phiếu công khai diễn ra. Kết quả nhanh chóng được công bố, khi những người ủng hộ ông Tám nhiều hơn. Tuy không quá áp đảo với số lượng, nhưng mà nhiều thì vẫn là nhiều. Mọi người đành phải thống nhất phương án sẽ bán phần diện tích dư của mảnh đất Hương Hòa. Bà cụ Hương kể đến đây thì thở dài một hơi. Đúng là mệt mỏi thật. Đất để dành chôn cất ông bà tổ tiên mà dám động vào thì... Đông đang ngồi xuống cái bên bà nội, anh thì thầm, bà, cháu thấy chuyện cũng đã lỡ rồi. Bác Tám là người tốt tính, thậm chí lúc còn cháu đi học đại học, mỗi lần về quê bác ấy thường gọi sang chơi cho quả bánh cùng tiền mặt. Đến giờ cháu vẫn còn nhớ và mong muốn có cơ hội được cảm ơn. Không không, cái ơn của thằng Tám thì không ai quên được, nhưng nó thân là trường họ thì cũng phải biết cái gì nên động vào, cái gì không chứ. Ta chỉ sợ rằng ông bà tổ tiên sẽ quả phạt, sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người, trong đó có mày đó. Cháu nghĩ không sao đâu, bà đừng quá lo. Bà cụ Hương thở dài nghi ngợi thế nào, bà liền đứng dậy tiến tới cái bàn thờ, rút một nén hương châm lửa rồi lầm rầm khấn vái. Nội dung thì cũng chỉ là cầu xin ông bà tổ tiên nguôi giận. Khấn xong bà cắm nén hương rồi quay sang phía cháu trai của mình. Chẳng may mốt đây ta phải làm một cái lễ, mang ra ngoài đó thắp hương rồi mới xong, cầu mong là không có chuyện gì xảy đến. Về phần của mình, Đông cũng chẳng biết nói gì vào lúc này. Anh đứng dậy trở về phòng đọc sách. Nhưng Đồng không hề biết được rằng chính cái động việc động chạm vào mảnh đất Thương Hòa rồi đây kéo theo rất nhiều những điều không hay xảy đến cho dòng họ Trần của anh. Ba ngày trôi qua, sáng hôm nay Đồng không có tiết dậy, nhưng anh vẫn dậy sớm để đi lòng vòng quanh sân thở hít thở khí trời, cũng như phụ bà nội của mình tưới tiêu cái vườn rau nhỏ nhỏ. Vừa bước ra khỏi phòng, anh trông thấy bà Hương tay xách giỏ, đầu đội nón, tò mò Đồng điện hỏi, bà nội ơi, bà đi chợ sớm vậy? Dậy rồi hả? Có rảnh rang thì chở ta lên chợ được không? Dạ được ạ. Nhưng mà sao hôm nay bà lại nhờ cháu chở đi? Hay là chân bà nội có vấn đề gì? Không, chân cẳng ta không sao. Mà do sáng nay ta mua nhiều đồ, một mình ta mang không có nổi. Với lại ta cũng muốn đi sớm. Nhà mình có đám dỗ hay sao bà nội mua nhiều đồ à? Thì hôm trước ta có nói rồi đấy, ta mua đồ mang ra mộ ông bà tổ tiên thắp hương. À cháu nhớ rồi, thôi để cháu xuống đánh răng rửa mặt chờ bà đi nhá. Ờ tranh thủ đi con. Thời gian trôi đến hơn 10 giờ sáng thì Đông cũng chờ bà nội của mình về. Cái giỏ sách chứa đầy đồ lễ đến mảnh đất Hương Hòa để chuẩn cất ông bà tổ tiên. Vì thế khá là đắc địa, đây cũng chính là lý do mà phần đất dư ra có thể nhanh chóng được mua lại như vậy. Khi vừa mới đến nơi thì bà cụ Hương trông thấy một nhóm 4-5 người đang đứng chỉ trỏ. Và một trong số đó là ông Mười, người bà con trong dòng họ của mình. Hai bên nhận ra nhau, ông Mười nở một nụ cười. Thím Hương, thím đi đâu vậy? Ta mang đồ lễ ra thắp hương cho các cụ. Còn mày, mấy người này là ai? Dạ chẳng giấu gì, xin giới thiệu với thím đây là bạn của tôi. Cậu chính là chủ nhân sắp tới của mảnh đất này. Ngay lập tức bà cụ Hương tỏ thái độ khó chịu. Làm cái gì mà gấp thế? Chưa gì đã đưa người ngoài đến xem rồi. Trời đất đã về gấp chứ? Phía bên kia chúng nó đang dí nợ ông Tám quá. Thành thử tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Công may mà người bạn của tôi thông cảm đấy. Chứ thông thường cái chuyện mua bán đất đai phải để thư thư. Thật là không nói nổi với chúng mày nữa. Bà cụ Hương nước mắt nhìn một cái ra hiệu cho đứa cháu bê cái giỏ sách đựng đồ lễ đi theo. Băng qua bãi đất trống, khi đến cô mộ phần như mọi khi, bà cụ Hương lấy chai nước lọc loại 1,5 lít đưa cho Đông rồi bảo: mà lấy khăn thấm nước lau chùi mộ phần trông bà nha. Mấy cây bình hoa từ cây để đó tao thay. Dạ. Thế nhưng rồi khi cả hai tiến đến gần ngôi mộ lớn nằm chính giữa, cũng chính là ngôi mộ cụ tổ, thì bà cụ Hương khựng lại, hai mắt của bà mở to. Cái gì thế này? Sự phản ứng này của bà cụ Hương cũng khá là dễ hiểu, là bởi vì phía mộ phần đất chung quanh đùn đên như thể một cây tổ mối vậy. Mà lần gần nhất bà ra ngoài này là mới ngày trước. Khi đám giỗ ở nhà ông Tám thì mọi người có ra ngoài để dọn dẹp cũng như thắp hương. Lúc ấy không hề có hiện tượng như vậy. Ngay lập tức bà cụ Hương quỳ xuống chắp tay cầm mình lại. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi đất động rồi. Đồng thì không hiểu lắm về câu nói của bà nội, anh thì thầm hỏi: bà ơi như vậy là sao hả bà? Đây là lời phản hồi của ông bà đấy chứ còn gì. Đồng này, mày mau gọi điện cho mọi người đến đây. Đồng phần vần lắm nhưng rồi cũng đành phải nghe theo lời của bà nội. Rất nhanh chóng, chỉ độ chừng nửa giờ sau thì có khoảng hơn chục người nhà bà có mặt. Tất nhiên trong số đó có ông Tám và ông Mười. Ông Tám sau khi chứng kiến ụ mối tùn lên trông giống như tổ mối thì tay chân run rẩy. Ông thắp bộ đến hương khấn vái: cụ tổ à, thế này là thế nào? Xen lẫn trong bầu không khí hoang mang thì có người mới gợi ý: chuyện là thế này thì nên mời ông Thước đến xem, chứ đừng có đoán già đoán non. Người tên Thước vừa được nhắc đến đây là một ông thầy phong thủy khá có tiếng. Và lát sau ông Thước cũng được mời tới. Ông với cái la bàn bát quái trên tay đi lò dò quanh một vòng khu đất Hương Hòa. Cuối cùng ông dừng lại phía ngôi mộ tổ rồi lẩm bẩm: mộ kết, đây là mộ kết tương hầm. Nhưng mấy 500 năm qua bây giờ mới khởi phát, là điểm lành chứ không phải điểm xấu. Trời đất ơi quý hóa, thế thì quý hóa quá. Ông Tám thở vào một hơi: tạ ơn trời Phật, tạ ơn ông bà tổ tiên, phải là điềm lành rồi. Thường là dòng họ nào có mộ kết như vậy sẽ ăn nên làm ra vạn sự may mắn. Nhưng mà cũng cần phải giữ kín, không được động chạm. Để tôi xem nào, khối đất này rộng lớn như vậy, bây giờ muốn để cho phong thủy càng tốt hơn thì nên trồng một hàng vạn tuế. Ngoài ra mọi người nên thường xuyên đến đây hương khói dâng lễ. Ông Thức vừa dứt câu thì ông Mười đã nói chen: thưa thầy, sắp tới mảnh đất này chỉ còn diện tích 1/3, cho còn lại đừng người trong họ tôi bán không đủ diện tích trồng cây. Thế nhưng trước câu nói này của đối phương, ông Thức lại tỏ vẻ đăm chiêu rồi bảo: mọi người nói thật hay đùa vậy? Dạ thật, chứ tôi cố ý định bán nó, cũng có người mua rồi. Không được, chuyện này tuyệt đối là không được. Đất là đất công mộ kết thì không được động chạm vào, mọi người nghe tôi đi. Cứ giữ nguyên diện tích đó là bởi vì không chỉ có ngôi mộ này mà cả mảnh đất đều là long mạch. Nếu chẳng may có ai động chạm tới thì tôi không dám nói trước điều gì. Nhưng mà nói chung là không nên, mọi người nên suy nghĩ. Đấy, chúng mày đang nghe chưa? Bà cụ Hương bấy giờ nói chen: hôm trước ta đã phản đối cái chuyện bán đất, ngừng lại đi đừng có bán. Dừng là dừng thế nào? Ông Mười có phần gay gắt: Thiêm Hương à, thiêm già cả lầm cầm phải không? Tôi với người chủ mới đã thỏa thuận xong cả. Lúc nãy người ta cũng đã đến xem đất. Nói trong ngày hôm nay tiền mặt được chuyển đến tận tay của ông Tám. Giờ thím bàn ra nữa, là gây chuyện rồi, như thằng Lâm nó có mệnh hệ gì thì sao? Bà cụ Hương quay nhìn về phía ông Tám. Tám à, mày bình tĩnh suy xét đi. Hay là mày lên ngân hàng vay rồi từ từ trả dần, chứ đừng có động chạm vào đất thương hòa Tám à. Trên những lời nói của bà cụ Hương, ông Tám đứng yên bất động. Mặt của ông lộ rõ về thất vọng. Nhưng chắc có lẽ ông nghĩ đến tới con của mình nhiều hơn. Thế không còn việc của tôi nữa, tôi xin phép về trước. Mọi người quyết định sao là tùy ý. Ông Thức cất la bàn vào trong túi, phủi phủi cho bớt đám đất trên ống quần rồi quay lưng rời đi. Còn cái đám đông những người trong dòng họ Trần nán lại đợi ra tiếng vào. Nhưng đúng là dù cho như vậy thì mọi người cũng chẳng thể thay đổi được quyết định bán đất. Giữa trưa, Đông chở bà cụ Hương về nhà. Nhìn sắc mặt ủ rũ của bà thì anh cũng thấy chạnh lòng. Đông cũng có trấn an. Thưa bà nội ơi, cháu nghĩ là không có chuyện gì đâu, bà đừng lo lắng quá. Không lo làm sao được, một kết như vậy mà chúng nó đòi dám động chạm. Thôi thì chuyện này ta đánh bất lực đứng nhìn vậy, hy vọng tất cả sẽ bình an. Cùng lúc đó, trong nhà ông Mười, ông đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách, tay vuốt chòm râu luốn phún của mình. Còn ngồi ngay đối diện là Lâm, con trai ông Tám. Sự có mặt ở Lâm của Lâm ở đây không phải ngẫu nhiên hay chỉ là một cuộc ghé chơi, mà cả hai đang cười đùa hí hửng về kế hoạch to lớn của mình. Kỳ thật thì chẳng hề có khoản nợ 500 triệu nào cả, mà mọi thứ đều do ông Mười dựng nên. Ông ta to nhỏ với Lâm, sau đó thì muốn đám giang hồ đến đòi nợ. Tiếp đến, cái ý tưởng bán đất cũng được chính ông Mười chỉ tay gợi ý cho ông Tám. Ngoài ra, số tiền bán mảnh đất thực chất lên đến 1 tỷ đồng. Cả hai nhất trí sau khi hoàn tất màn lừa đảo thì Lâm và ông Mười mỗi người một nửa. Giờ đây Lâm cười ra vẻ khoái chí lắm. Chú Mười à, chú đúng thật là cao tay. Không những lừa được ông già nhà tôi mà còn cả đám người trong dòng họ Trần cũng vậy. Có cái gì đâu, mấy cái này đơn giản ấy mà. Ta cũng thấy cái phần đất thừa đó nó vướng víu ngứa mắt, ngặt nỗi nó lại đứng tên bố của mày. Bây giờ thì tốt rồi, để bên kia chuyển tiền xong lấy đó làm vốn kinh doanh cho nó đàng hoàng, đừng có dính vào bỏ bạc nữa, nghe chưa? Cái này chú an tâm đi, tôi đang hướng đường phát triển cả rồi. Còn chú cũng hút được một khoản đậm nhỉ? Đậm cái gì mà đậm, ta còn phải lót tay cho bạn tao để nó giữ kín cái mức bán đất đó. Nhà lại cho nó hơn 100 triệu nó mới chịu làm giấy tờ bán, cộng với bố mày với số tiền 500 triệu đấy. Nói chung thì bên nào cũng có lợi cả mới thuyết phục được. Thì đó, tôi biết chú là người có tán nói, chú yên tâm. Sao để tôi phất lên, tôi không quên ơn chú đâu. Không cần, ta chỉ mong mày giữ mồm giữ miệng là được rồi. Khỏi lo, thằng Lâm này trước giờ chưa làm mất lòng ai, hiểu chuyện thì tôi có thừa, chỉ là xui xẻo trong quá trình lập nghiệp thôi. À mà còn nữa, lâu nay tôi có nghe ngóng hình như ở ngoài mảnh đất đó có chuyện gì à? Không có gì đâu, chỉ là cái tổ mối đồn lên cho nó làm như ông bà đội mùa sống dậy. Đợi vài ngày nữa mưa xuống một cái đã hóa thành bùn đất hết. Thế lúc đó tao sợ chẳng có đứa nào mang hương ra thắp, chứ đừng nói là tôn kính cái mộ. Lâm gật đầu. Chú nói chi phải thật, cái thời buổi bây giờ còn đi tin vào mấy cái chuyện đó. Chiều này lấy tiền xong hai chú cháu ta làm một bữa bếp nhè chứ? Tất nhiên rồi, phải nhậu trong một trận đã để ăn mừng. Cơ may mà hôm nay tao quy hoạch cho thím với mấy đứa em của mày về nhà ngoại hết đó, đêm nay tự do thoải mái. Thế thì còn gì bằng chứ. Chỉ hết đâu chú Mười à, cháu còn cái món đặc sản này chưa đại chú đấy. Món gì? Chú có nghe tôi nói tới quán karaoke Thủ Dung mới mở trên thị xã không? Nghe thì có nghe, nhưng mà chưa thử lần nào. Yên tâm đi, tôi nên nhậu xong có tí men trong người rồi tâm vào đó, cháu sẽ cho chú hưởng cái cảm giác khoái lạc giống như vua chúa ngày xưa. Nghe thú vị hả? Được, để ta thử xem mày trả ơn tao như thế nào. Nói tới đây thì cả hai người cùng đồng loạt cười ồ cả lên. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, bà cụ Hương nghe ngóng được phía bên đồng Tám hoàn tất chuyện mua bán. Và lại phía người chủ mới của mảnh đất cũng đã cho người dùng hàng rào kẽm gai rào lại. Giờ đứng từ bên ngoài nhìn vào trong thì khu mộ tổ chỉ còn lọt thỏm với diện tích chưa đến 100 mét vuông mà bà cụ chạnh lòng lắm. Chiều hôm nay thấy Đông đi dậy về sớm, bà cụ nhờ cháu trai trở ra ngoài khu mộ để thắp hương. Sẵn bà có mua mấy con ngựa bằng giấy và một ít vàng mã. Kể từ ngày ngôi mộ kết rồi bán đi mảnh đất, Đông thấy bà nội của mình thường xuyên thức khuya ngồi trầm ngâm một mình. Nhưng hỏi tới thì bà chỉ lắc đầu đánh lẳng sang chuyện khác. Lúc tới nơi anh lại hỏi: Bà nội à, dạo này cháu thấy bà hơi ốm đấy, hay là để mai thứ bảy cháu đang chờ mua thứ gì cải thiện bữa ăn, tôi tầm bổ cho bà nhé. Thôi ta không sao đâu, già cả rồi ăn nhiều làm gì, đủ sống là được. Mày cứ để dành tiền bạc đó mà lo cho bản thân. Tại cháu thấy bà cứ ngày một ốm đi cho nên yên tâm đi, tao vẫn còn khỏe mạnh lắm. Tao phải sống cho tới lúc mà chứng kiến mày lấy vợ sinh con. Tao muốn nắm bồng cháu nội của tao. Mày muốn tao yên lòng nhắm mắt thì tính đến cái chuyện vợ con đi. Đồng phì cười rồi nói, vâng, cái để đó cháu sẽ tính à. Nhưng rồi cái nụ cười này chẳng tồn tại được lâu, là bởi vì khi mới bước chân vào khu mộ tổ thì bất ngờ Đồng thấy sống lưng của mình lạnh thoát. Hai bả vai thì run lên một cái. Anh phải đứng cứng mất một lúc thì mới có thể tiếp tục bước tiếp. Khi hai bà cháu đứng trước ngôi mộ tổ thì Đông cũng để ý, hay như cái vẻ ủ mối hôm trước giờ đây un lên cao hơn. Tuy không rõ ràng nhưng anh có thể cảm nhận được sự thay đổi này. Bà cụ Hưng đặt cái giỏ xách xuống, đưa bàn tay run rẩy rút bó hương. Đông à, mày chia mấy cái nén hương cắm những ngôi mộ chung quanh đi con. Dạ vâng ạ. Trong khu mộ này ngoài ngôi mộ tổ ra thì còn có gần chục ngôi mộ lớn nhỏ, cũng đều là những người trong dòng họ Trần. Lúc cắm hương được 3-4 ngôi mộ thì đột nhiên nhau nghe văng vẳng bên tay của mình có tiếng cười khúc khích. Anh cố gắng đứng cựng lại rồi quay ngoắt sang nhìn, nhưng chẳng trông thấy ai. Bà cụ Hương thì đứng tít đằng xa hóa vàng phía ngôi mộ tổ. Nghĩ chắc là mình nghe nhầm cho nên Đông không quan tâm nữa mà cố gắng cắm cho xong. Vừa hoàn tất thì anh thấy trên bầu trời lúc này mây đen đã bắt đầu kéo tới. Đông vội vàng bước nhanh về phía bà cụ Hương. Nội ơi, hình như sắp mưa rồi đó, cho Thanh Thủ về đi. Bà cụ gần gù tới rút thêm mấy sấp vàng mã cuối cùng vào trong đống lửa. Hóa vàng xong xuôi hết thì trời cũng lác đác vài hạt mưa nhỏ. Hai bà cháu vội vàng lên xe. Vừa ra ngoài đường cái, Đồng chồng vô thức nhìn tấm gương chiếu hậu. Anh giật mình bởi hình ảnh phản chiếu. Ở mảnh đất phía sau, ngay giữa những hàng bia mộ có một đám đông, khoảng 6-7 người đang đứng nhìn chăm chăm về phía của anh. Giật mình, Đồng phần xạ quay la. Nhưng lại ở chỗ chỉ trong nháy mắt mà những bóng người đó đều không còn ở đó. Này Đông, nhìn đi đâu vậy con? Đường phía trước kia chạy cẩn thận. À vâng, cháu biết rồi. Do cháu thấy... Sao, nhìn thấy gì? Đông như muốn kể lại cho bà nội mình nghe, nhưng mà kỳ thật thì anh chẳng biết trình bày thế nào, cho nên đành thôi. Lúc hai bà cháu về tới nhà thì trời cũng bắt đầu xuất hiện cơn mưa nặng hạt. Mưa nhiều đến nỗi xối xả chút từng đợt nước. Đông vừa phủi mấy hạt nước trên áo khoác da của mình vừa lẩm bẩm. Trời đất ở cơn mưa cháy mùa lớn quá nội nhề. Thế này mà ai không cẩn thận á, dính phải dễ ốm lắm. Những chiếc câu nói này Đông chẳng thấy bà nội của mình phản ứng gì. Hay nói đúng hơn là bà đang ngồi phịch xuống cái ghế tựa, mặt hướng lên cái bàn thờ, nơi có những tấm di ảnh của người chồng quá cố và cả bố mẹ của Đông. Lấy làm là Đông bây giờ hỏi, bà nội ơi. À hả, có chuyện gì? Không có gì đâu. Tại sao thấy bà nội nhìn như thế đăm chiêu lắm, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu. Ta chỉ nhớ lung tung mấy cái chuyện cũ. Bà cô không còn sớm nữa, mày để đó tao xuống hâm lại cơm canh hay bà cháu ăn tối. Thôi ngồi cứ nồi đó đi, để con xuống dưới tắm rồi con làm luôn cho. À mày đi đi. Là một lần nữa Đông thấy bà nội của mình có biểu hiện lạ. Là bởi vì nếu như thường ngày bà sẽ luôn dành phần bếp núc, không cho cháu trai động tay động chân, anh thầm nghĩ. Hay là do bà nội mệt mỏi do trời chuyển. Thế là ngoài việc hâm cơm canh, Đông còn mở tủ lạnh pha chanh với một cốc nước. Đến khoảng 8 giờ tối, cơn mưa có dấu hiệu tạnh. Đông đang ngồi trên bàn làm việc soạn giáo án. Khối lượng công việc không quá nhiều, nhưng chắc vì ảnh hưởng bởi thời tiết, anh cũng có chút uể oải. Đã cố gắng soạn nốt chặng cuối thì bên tai của Đông nghe thấy qua lớp cửa sổ ngoài sân có tiếng bước chân. Ban đầu Đông nghĩ chắc là của bà nội, nhưng khi nghe kỹ thì tiếng bước chân này nó nhanh lắm, giống như của một người trẻ khỏe vậy. Anh cũng nhớ ra là cổng nhà từ lúc hai bà cháu đi ra ngoài mộ về đã chốt khóa. Nếu như ai đến chơi thì phải gọi, chứ không thể nào tự đi vào trong được. Nghĩ đến đây, trong đầu của Đông chợt lóe lên một khả năng, đó chính là tiếng bước chân ở bên ngoài là một kẻ gian. Nói thêm một chút thì dạo gần đây ở trong vùng thường xuyên xảy ra những vụ trộm cắp. Tuy không phải là tài sản gì quá giá trị, chỉ là vài con gà, con vịt, nhưng cũng khiến cho mọi người hoang mang. Không một chút chần chừ, Đông lập tức đứng dậy. Anh với tay lên đầu tủ, lấy thêm chiếc đèn pin, mở cửa phòng bước ra ngoài. Đông nhận ra bà cụ Hương đang ngồi trên ghế một cách bất động. Lúc Đông bước ngang qua thì bà mới giật mình. Ủa Đông, tôi giờ còn đi đâu vậy con? Đông liền tươi tay lên miệng của mình, Bà nội nói nhỏ thôi, hình như bên ngoài có người đó. Sao, người nào? Cháu cũng không biết đâu, bà nội cứ ở yên đó nhé, để cháu ra kiểm tra. Ờ, cẩn thận đấy. Đông gần gù ngoài chiếc đèn pin trên tay, anh cũng vớ luôn cây chổi dựng góc nhà. Cánh cửa từ từ được mở ra. Đông lách người, anh chưa bật đèn pin vội là bởi vì bên ngoài vẫn còn có ánh sáng le lói từ ánh đèn của nhà hàng xóm hắt qua. Và rồi không mất nhiều thời gian để Đông trông thấy ở góc vườn sau này có mấy cái luống rau là một bóng người. Nhìn vào hình dáng thì người này có chiều cao tầm khoảng hơn 1,5 m. Tất nhiên chẳng có người thân quen nào hay là đàng hoàng nào mà lại lèn vào trong nhà người khác rồi đứng ở cuối góc sân như vậy. Không chần chừ, Đông bật chiếc đèn pin rọi thẳng về bóng người kia, miệng chực chờ cho cái tiếng gọi ai đó. Nhưng nó chưa kịp thốt ra thì ánh mắt của anh trợn trừng, miệng há hốc, là bởi vì trong chớp mắt lúc đèn bật sáng, cái bóng người kia vụt biến mất. Biến mất theo đúng nghĩa. Mà cái khoảng này ngoài mấy cái luống rau thì chẳng còn thứ gì để có thể ẩn nấp. Đồng cố gắng lia chiếc đèn pin để quan sát, nhưng đúng là cái bóng người kia đã biến mất thật rồi. Quái lạ, sao lại có thể biến mất nhanh vậy chứ? Đồng cố gắng vận dụng toàn bộ những lý thuyết có thể xảy ra, nhưng chẳng có cái nào hữu ích trong trường hợp này. Đồng lúc ấy thì bà cụ Hương cũng từ bên trong nói vọng ra. Đồng ơi, sao để con? À, không có gì ạ. Kiểm tra thêm một vòng nữa, Đông đành thất thểu quay trở vào trong. Bà cụ Hương nhìn cháu trai rồi lặp lại câu hỏi của mình. Sao đó con, có ai ngoài nhà mình vậy? Dạ không qua hết nội à. Ủa, dạ vâng à. Phải mau chút cửa lại đi, kẻo lát nữa lại có mưa nó tạt vào đấy. Dạ vâng à. Lúc trở về đến phòng, Đông vẫn thôi không nghĩ về cái bóng người kia. Và rồi bất chợt anh thoáng nghĩ đến cái khả năng có liên quan đến tâm linh, nhưng nó cũng nhanh chóng bị gạt bỏ. Là bởi vì đối với một người vừa là giáo viên vừa rất tin vào khoa học như Đông, thì anh không cho rằng thế giới tâm linh có tồn tại. Thôi không lằn mằn nữa, Đông trở lại với việc soạn giáo án. Một lát sau, anh cuối cùng cũng hoàn tất công việc. Đông leo lên giường vươn vai vài cái. Sau khi ngả lưng xuống, anh lấy điện thoại nhớ lại vào mấy hôm trước. Kể từ sau cái hôm được Ngọc nhờ đi cùng mình đến bữa tiệc sinh nhật, cả hai thường xuyên nói chuyện nhắn tin với nhau. Và giờ đây trên màn hình của anh hai tin nhắn đến từ cô gái đồng nghiệp. Nội dung bên trong chỉ là chào hỏi bình thường, nhưng đối với Đông thì anh cảm thấy vui lắm. Thậm chí là đã từng có lúc Đông trộm nghĩ mình sẽ bày tỏ tình cảm nhưng rồi lại thôi. Là bởi vì sự mặc cảm ở trong lòng. Cứ miên man trong dòng suy nghĩ, Đông tiếp đi lúc nào không hay. Nhưng tưởng đâu anh cứ như vậy đánh một giấc cho đến tận sáng, thế nhưng không. Trong cơn mê man, Đông thấy có một tiếng thét rất lớn làm cho anh bừng tỉnh. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Đông thấy mình không còn nằm trên giường nữa, mà trước mặt anh là một cảnh tượng có phần hỗn loạn. Khi một đám đông đang ẩu đả đánh chém lẫn nhau, những tiếng la hét chửi bới vang lên. Chưa dừng lại ở đó, Đông thoáng thấy trong một góc ngay kế bên là một bóng người khá quen thuộc. Anh Lâm. Đúng, người này chính là Lâm, con trai cũng tám trưởng họ. Nhưng có điều Lâm lúc này trong bộ dạng kinh dị, cụ thể là người anh ta toàn máu, một bên cánh tay bị đứt cột đến gần bả vai, máu huyết cũng từ trong vết thương đó tuôn ra xối xả. Trời đất ơi, anh Lâm ơi. Giờ thì Lâm chẳng mảy may tỏ ra đau đớn, mà chỉ biểu hiện trên gương mặt của mình về đượm buồn. Đồng cố gắng chạy tới gần, nhưng giống như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chân anh chặt xuống dưới nền đất. Nhưng gì xảy ra tiếp theo lại càng kỳ dị, khi mà có mấy người mặc trang phục giống như quân lính thời xưa, họ bước tới đeo cái gông cùm vào cổ và hai tay của Lâm, xong xuôi mằng cho vết thương trên cánh tay của anh ta còn đang chảy máu. Những người quan binh kia kinh như vậy kéo lê Lâm đi. Anh Lâm, anh Lâm. Đồng cố gắng gọi thêm vài lần nữa rồi tất cả chìm trong một màu đen u tối. Đến lúc bừng tỉnh dậy thì Đồng nhận ra trời đã sáng. Bên ngoài tiếng gà gáy trong chuồng vang lên, anh lẩm nhẩm. Mấy giờ rồi chứ, mỏi lưng vậy. Khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên vách tường, Đồng nhận ra đã hơn 6 giờ sáng. Tức là chỉ còn hơn 30 phút nữa anh phải có mặt trên trường để chuẩn bị cho tiết dạy đầu tiên. Thế là không một chút chần chừ, Đồng vội vàng nhổm dậy. Khi tiến ra bên ngoài có chút khác lạ, khi anh không thấy bà cụ Hương đâu. Ngay cả ngoài sân vườn và dưới bếp cũng không thấy. Còn cánh cửa chính thì chỉ được khép hờ. Ủa, bà nội đi đâu rồi chứ? Nhưng Đồng không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu. Anh vội vàng xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân. Đến khoảng hơn 15 phút sau thì Đông thay quần áo xong xuôi, anh vội vàng tiến ra ngoài. Giờ đây anh có chút chần chừ khi bà cụ Hương không thấy đâu, mà nếu như đi bây giờ thì không có chìa khóa để khóa cầm. Bà nội đâu rồi chứ? Sắp đến giờ đi dậy mất rồi. Thế là còn đang định khép cửa tạm vào rồi rời đi thì anh chồng thấy bóng dáng thân quen từ phía bà cụ đi từ ngoài cầm. Trời đã đợi bà đây rồi, bà làm cháu đi tìm mãi đó, bà đi đâu vậy? Vừa dứt câu hỏi thì Đông nhận ra nét mặt không mấy được bình thường của bà cụ Hương. Nội ơi, nội sao vậy nội? Bà cụ lúc bấy giờ run rẩy bờ môi rồi đáp. Thằng Lâm nó chết rồi. Ủa Lâm nào à? Thằng Lâm con ông Tám. Ô, sao lại anh Lâm? Tại công vừa nghe mọi người kháo nhau rồi đến đó xác minh. Đông thật là thằng Lâm nó mất rồi. Nghe bảo tối qua nó chơi ở trên thị xã uống rượu rồi ẩu đả, đánh nhau với một đám giang hồ. Kết quả bị một tên trong đó dùng hung khí chém đứt lìa cả cánh tay phải. Nó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà mất máu nhiều quá đến rạng sáng hôm nay. Nội à, nội nói thật à? Thì tao vừa ở đó về sao giả được. Sở dĩ Đông sừng sốt cũng dễ hiểu, là bởi vì lời miêu tả của bà cụ Hương giống hệt giấc mơ mà Đông mới mơ. Không thể nào, làm sao có cái chuyện như vậy chứ. Thôi đến giờ đi dậy rồi đi trường, lên trường đi con. Ta về đây là để khóa cửa nẻo rồi quay lại đó. Bên nhà ông Tám bây giờ mọi người đang tập trung đông lắm. Dạ vâng. Đông vừa muốn chạy thẳng đến nhà ông Tám xác minh, thế nhưng vì anh không thể vắng mặt trong tiết dạy một cách đột xuất, cho nên Đông miễn cưỡng lái xe đến trường. Nhưng cả buổi sáng hôm ấy trong lòng của anh nôn nao. Để đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Đông vội vàng ra nhà gửi xe rồi rời đi. Nơi anh đến không đâu khác chính là nhà của ông Tám. Đông mà đến nơi thì Đông thấy có rất đông người tụ tập. Cả bà cụ Hương cũng đang ngồi trên chiếc bàn trong phòng khách. Ngoài ra đập vào mắt của Đông là một cỗ quan tài với bản hương án. Tất nhiên tấm di ảnh trên đó là của chính Lâm. Vậy là anh ta chết thật. Đông tiến vào và những gì anh nghe được sau đó trùng khớp với lời của bà cụ Hương kể. Thế nhưng làm sao lại có sự trùng hợp như vậy? Quan sát thêm một lúc, Đông thấy ông Tám với gương mặt thất thần. Ông ngồi kế bên chiếc quan tài của con trai. Cả mắt của ông không chảy ra bất cứ một giọt nước nào nhưng đỏ hoe. Đồng tiến tới, anh nhận nén hương từ tay mà người bà con đứng đối diện với bản hương án của Lâm. Không chẳng có nhiều chuyện để nói, Đồng chỉ biết lẩm bẩm lặp lại mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho đến khi kết thúc, Đồng vừa mới ngước mắt lên còn chưa kịp cắm nén hương, thì đầm vào mắt của anh là một thân người quá đỗi kinh dị. Hay nói đúng hơn, người đang đứng trước tầm mắt của Đồng bấy giờ là Lâm. Anh ta với bộ dạng đầy máu me hiện đang đứng ở góc nhà, gương mặt méo mó giống như đang gào khóc vậy. Lần đầu tiên trong đời Đồng chứng kiến một cảnh tượng giống như vậy, nên nhất thời anh không làm chủ được mà đánh rơi nén hương xuống đất. Hai chân rụt lùi về đằng sau trong vô thức, đến khi va phải một người đang đứng sau lưng của mình. Chờ đợi vào viếng thì Đồng mới bừng tỉnh. Xin lỗi chị. Bà cụ Hương ngồi gần đó thấy được sự khác lạ của cháu trai cho nên hỏi. Đồng, con làm sao vậy? Đồng liền lắp bắp. Bà nội nhìn kìa. Đồng vừa nói vừa chỉ tay vào góc phòng. Thế nhưng rồi thêm một lần nữa, cái bóng hình kỳ dị của Lâm đã biến mất. Ủa, vừa đây mà. Sao, mày thấy cái gì? Con thấy. Đồng sắp sửa nói ra cái tên Lâm thì khựng lại, vì anh thấy ông Tám đang ngồi trước mặt của mình. Nếu như bây giờ nói ra nhiều khi không được hay, thế là anh liền lắc đầu. Thưa nội không có gì à? Cây thằng này làm gì mà úp mà. Thắp hương xong thì nhường cho người khác đi, mọi người còn đến lượt viếng đông lắm. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Đồng cúi xuống nhặt nén hương, vái tìm vài cái rồi cắm vào trong cái bát. Xong rồi anh bước thật nhanh về bà nội của mình. Ánh mắt thì không quên nhìn lại vị trí của Lâm đứng bàn nãy. Thì đúng là không còn trông thấy Lâm, nhưng Đồng không thể tách rời hình ảnh kinh dị của đối phương trong tầm mắt của mình. Nắn lại đến khoảng hơn 12 giờ thì hai bà cháu cũng ra về. Nếu như ban nãy Đồng cố tình che giấu thì giờ đây khi về đến nhà, anh bắt gặp ngay ánh mắt tò mò của bà cụ. Bà hỏi: rốt cuộc thì mày bị sao? Từ hôm qua đến giờ tôi thấy mày lạ lắm. Cháu không sao. Có thật không? Thật mà. Chắc hôm qua trời mưa nên cháu hơi uể oải. Ta ăn xong uống thuốc vào, mày đổ bệnh ra đó ta không chăm nổi đâu. Cháu biết rồi. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi bà cụ Hương xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Còn về phần của Đông, anh cố gắng đi tắm để đầu óc của mình được tỉnh táo. Đầu giờ chiều sau bữa cơm thì Đông cũng không còn thời gian để nghỉ ngơi, mà tiếp tục lên trường dạy mấy tiết vào buổi chiều. Ngồi trên xe mà đầu óc của anh chẳng hề tập trung chút nào, hình ảnh của Lâm vẫn quanh quẩn. Và rồi bất ngờ có một giọng nói vang lên bên tai: "Dừng lại, dừng lại." Đông phần xà bóp thắng. Cũng là lúc đó một chiếc xe chạy cắt ngang qua với tốc độ thật nhanh. Quả thật nếu không thắng lại kịp thời thì rất có thể Đông sẽ va chạm với chiếc xe kia rồi bị tai nạn. Anh lúc này ngớ cả người, nhớ lại tiếng gọi ban nãy. Đông đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng cái đoạn đường này hết sức vắng vẻ, thậm chí chẳng có nổi một nhà dân. Vậy thì ai vừa hiện lên để cảnh báo? Càng lúc Đông càng cảm thấy bất ổn. Khi lên đến trường học, anh ngồi xuống chiếc ghế tựa trong phòng. Còn khoảng 10 phút nữa mới bắt đầu, nhưng trong gương mặt của Đông bấy giờ mệt mỏi lắm. Đâu lúc này thì Ngọc của đồng nghiệp và cũng là bóng hồng trong lòng của Đông bước tới. "Anh Đông, anh không khỏe hả?" "À chào cô Ngọc, sao cô hỏi vậy? Trời đất đây, anh không soi gương sao? Trông mặt của anh phờ phạc lắm." "Tôi không sao. Em thấy anh có vấn đề thật đấy. Anh để tôi xuống phòng y tế nằm nghỉ một lát. Em chống hai tiết đầu tiên, có gì để em dạy thay cho mà." "Sao mà được chứ, làm phiền cô. Có gì đâu, anh giúp em đỡ âm nhiều mà. Đi đi, nghe lời em xuống phòng y tế." Đang ban đầu còn định từ chối nhưng Ngọc nói mãi, thêm hai ba lần nữa thì anh cũng đành phải nghe theo. Rời khỏi phòng chờ, anh xuống khu vực y tế của trường. Tại đây Đồng cũng chẳng biết trình bày là mình bị thế nào. Anh chỉ ậm ừ nói bản thân của mình hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sau khi được người y tá phụ trách cho uống một viên sủi tăng lực. Thì cứ bảo Đông nằm xuống chiếc giường gần đó ngủ một giấc, vì nhiều khi anh có dấu hiệu của việc suy nhược cơ thể. Nghe lời, Đông cũng nằm xuống và rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Nhưng nếu hỏi đây có phải là giấc ngủ bình yên hay không thì câu trả lời là không, là bởi một lần nữa Đông chứng kiến cảnh tượng máu me. Nhưng giờ đây với cái người thân thể đầy máu không phải là Lâm mà lại là một người khác trong dòng họ Trần, hay nói đúng hơn đó là ông Mười. Ông lúc bấy giờ đang nằm dưới một nền đất trống, tay chân gãy gập giống như bị rơi từ trên cao. Hai mắt ông mở to trừng trừng nhìn về Đông. Anh lúc bấy giờ hết sức bối rối, miệng lắp bắp: Chú Mười." Ông Mười bất động nhưng cặp mắt dần chuyển sang một màu đen đặc, miệng cũng mấp máy như muốn nói gì đó. Đông hoang mang vô cùng, anh muốn bước tới nhưng cũng giống như lần trước, cả người của Đông bị dính chặt xuống dưới đất mà không thể nhích nổi. Những gì diễn ra tiếp theo giống như một vòng lặp. Có một nhóm quan binh mặc quần áo như thời phong kiến, tay cầm giáo mác gậy gộc. Bọn họ đi đến đeo gông khóa tay của ông Mười lại. Mặc cho những vết thương rất nặng nề trên người, nhưng những người này vẫn cứ kéo lê thân xác của ông trên nền đất, tạo thành một vệt dài màu đỏ của máu. "Chú Mười ơi, các người bỏ chú ấy ra, chú Mười ơi." Đồng kêu gào rồi bất ngờ một bàn tay chụp vào bả vai của anh khiến cho anh bừng tỉnh. Chú Mười ơi." Không phải mất một lúc Đồng mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, còn người vừa mới lấy anh là cô y tá. "Thầy có sao không? Thầy thấy trong người thế nào, khỏe hơn không ạ?" Đồng lúc này không muốn trả lời đối phương là bởi vì anh có cảm giác lo sợ những gì trong giấc mơ trở thành sự thật. Thế là Đồng vội vàng bước xuống. "Tôi cảm ơn cô, bây giờ tôi phải đi." "Ấy, trông anh còn chưa ổn lắm, hà lại nghỉ ngơi thêm một chút." "Tôi không sao đâu." Rời khỏi phòng y tế, Đông lái xe tức tốc trở về làng. Nơi anh tìm đến là nhà riêng của ông Mười, dừng ngay trước cánh cổng sắt. Đông càng lo lắng hơn khi thấy nó khóa kín. Ở bên nhà bên cạnh thoáng thấy có bóng người, Đông lên tiếng: "Anh ơi, xem hỏi chú Mười đâu rồi ạ?" "Ông Mười á? Nghe nói ông ấy đi đám tang người quen rồi, chắc là chưa về đâu. Có chuyện gì gấp không? Sao không gọi điện?" "Em không có số, à mà thôi em cảm ơn." Nói tới đây thì Đông lái xe rời đi. Điểm tiếp theo của anh là nhà ông Tám, nơi đang diễn ra tang lễ của Lâm. Khác với lúc trưa nay, giờ đây số lượng người đến viếng đã thưa bớt dần, chỉ còn lại lác đác hơn chục người. Và rồi Đông như thở phào khi anh thấy ông Mười cũng đang ngồi trong số đó. Từ bên ngoài tiến vào, Đông hớt hải nói: "Chú Mười à, chứ không sao chứ?" "Ủa cái thằng này tự nhiên hỏi thăm tầm sao? Người mày nên hỏi là ông Tám mới đúng đó. Gầm ông ấy vừa đòi sống chết đấy." "Sao chú Mười nói sao bác Tám?" "Ông ấy đòi chết theo thằng Lâm. Gầm khổ nó ra đi đột ngột như vậy, phải làm cha sao chịu cho nổi chứ." Một người bà con khác ngồi kế bên cũng nói chen: "Đã vậy dòng họ mình vừa bán đất trả nợ cho nó, Đông là cái thằng phá ra chi tử, báo hại từ ông Tám cho đến cả cái dòng họ Trần. Sao lúc trước nó không có chết quách đi?" "Nào đừng có nói vậy chứ, chuyện sống chết là ngoài ý muốn, đâu ai biết được như vậy đâu. Về lại đất thì cũng đã bán xong rồi mà." Bây giờ muốn thay đổi cũng làm gì thay đổi được. Về phần của mình, Đông cũng không muốn vướng vào trong cuộc tranh cãi vô tội vạ này. Anh chỉ muốn xác định xem ông Mười có bị làm sao không. Thế không còn việc gì nữa, Đông mới viện cớ tìm bà nội của mình rồi lên xe lái đi. Đến lúc về lại nhà, anh thấy bà cụ Hương đang ngồi xổm ở cái bậc thềm. Cả mắt của bà nhìn xa xăm một cách đầy vô định. Bước xuống xe, Đông tiến lại cất tiếng gọi. Bà nội ơi! Không thấy đối phương phản ứng, anh gọi thêm lần nữa. Bà nội ơi! Bây giờ thì bà cụ Hương bấy giờ mới giật mình. Mày về rồi hả con? Dạ vâng ạ, con về rồi. Bà nội làm gì mà ngồi đây? Sao không có vào trong nghỉ ngơi? Trời hứng nắng dễ đau đầu lắm. Ta không sao, mà lát nữa mày có rảnh thì tao nhờ một chút việc. Dạ chuyện gì ạ? Ta muốn đi mua đồ, là một mâm lễ mang ra ngoài khu mộ tổ thắp hương. À cái này Nếu như bình thường thì Đông sẽ gật đầu ngay, nhưng không hiểu sao khi nhắc tới khu mộ tổ, anh lại có chút chần chừ. Mày bận gì hả? Bận gì thì thôi, để ta đi một mình. Dạ không, cháu không bận gì. Để cháu vào trong cất cái cặp sách rồi đưa bà đi. Ờ, tranh thủ đi. Nói rồi bà cụ Hương nhổm dậy xách cái giỏ sách và chiếc nón lá. Hơn 5 giờ chiều, mặt trời lúc này cũng đã lặn. Vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những hàng cây. Trên con đường đi, Đông thỉnh thoảng vẫn còn có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Đến khi ra tới nơi, hai bà cháu nhận ra phía mảnh đất đã được bán, người ta đang tiến hành xây dựng. Còn một bức tường bằng gạch được dựng nên. Bà cụ Hương nhìn thấy thì thở dài một hơi đầy thiểu não. Hai bà cháu cố gắng lướt qua thật nhanh. Nhưng khi vừa ngừng xe thì từ trong công trình một nhóm 3-4 người thợ vừa đi vừa xì xầm với nhau. Chuyện này chắc phải nghỉ lâu đấy, đất này sợ là không xây được tiếp đâu. Nghe thấy như vậy, bà cụ Hương liền tò mò hỏi. Này, mấy cậu cho tôi hỏi xây công trình ở đây đến khi nào mới xong? Chắc là còn lâu á, kể từ ngày mai chúng tôi nghỉ không có xây nữa. Sao vậy, có trục trặc gì hả? Dạ không, chủ thầu không có trục trặc gì, mà trục trặc đến từ chính mảnh đất này. Là sao? Cụ thể thế nào các cậu kể tôi nghe với. Mấy người thợ mới thở dài một hơi rồi bắt đầu thuật lại. Thì mấy hôm nay anh em chúng tôi được thuê đến đây để xây tường rào cùng khu nhà kho chứa vật liệu. Nhưng mà kể từ ngày bắt đầu xây dựng cho đến bây giờ, anh em chúng tôi gặp đủ mọi điều xui xẻo. Có người bị trượt chân ngã trên giàn giáo, có người suýt nữa bị bắn đinh vào người đó. Thế không ổn nên chúng tôi mới báo cho chủ thầu, họ nhờ một người giỏi phong thủy đến xem. Người này mới tới thì lắc đầu, phán là không thi công được, tuyệt đối phải dừng lại ngay. Nhưng mà lỡ làm cho nên còn nốt ngày hôm nay thì chúng tôi dừng lại. Gấm khổ cả tháng này đó, mới được một cái công trình mà còn gặp chuyện xui xẻo như vậy. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc vì mấy người thợ lo thu dọn đồ rồi ra về. Còn lại bà Hương và Đông hai người đưa mắt nhìn nhau. Ta đã bảo rồi mà chú nó không có nghe. Ai đời lại đi động vào đất hương hóa ông bà tổ tiên. Thôi Đông à, mau vào trong khấn vái đi. Tao nghĩ tất cả chuyện xảy ra dạo gần đây đều là do ông bà cả đó. Bà nội nói vậy là sao à? Thôi, ta không giấu nữa. Mấy đêm liên tiếp tao nằm mơ thấy ông bà hiện về. Ông cụ tổ nhà mình khi xưa là quan võ, có cả sắc phong của vua ban cho. Để khi mất đi vẫn còn giữ được oai linh. Ông mặc giáp trụ hiện về trong giấc mơ của tao, vẻ mặt nghiêm nghị và tức giận lắm. Mấy lần đó ta tỉnh dậy vẫn luôn cố gắng thắp hương cầu xin. Cho đến đêm hôm trước ta nằm mơ thấy cảnh thằng Lâm nó chết. Nó chết y hệt như những gì mà người ta miêu tả vào ngày hôm sau. Nó còn bị một nhóm quan binh di chứng của tổ nhà mình đóng gông trói tay chân kéo đi. Bà của Hương kể đến đây thì Đông lập tức nói chen. Bà nội nói thật chứ? Ta đùa mày làm gì? Cơ chẳng đã bây giờ ta mới ra đây, chứ mấy ngày vừa rồi ta giấu kín. Không bà nội ơi, cháu cũng nằm mơ y hệt vậy đó. Cái gì? Mày nói sao? Mày cũng nằm mơ thì thằng Lâm chết hả? Dạ vâng thưa nội, mà không chỉ có anh Lâm, cháu lúc chiều nay còn nằm mơ thì chú Mười gặp chuyện. Cái gì thằng Mười? Cả thằng Mười nữa hả? Dạ vâng cả chú Mười. Vậy nó... Nhưng mà lúc nãy từ trường trở về, có ghé ngang qua đám tang của nhà bác Tám, thì chú Mười vẫn ngồi đó nói chuyện, nó trông bình thường lắm. Không bình thường đâu, là chưa đến lúc thôi, mau đi tìm nó. Nhưng mà còn mấy thứ đồ nào đây? Cứ để yên trên xe, có gì mình quay lại thắp sau. Bây giờ phải đi cảnh báo thằng Mười là nó đang gặp nguy hiểm. Dạ vâng cháu biết rồi. Thế là lại một lần nữa hai bà cháu rời đi. Đến khi đến nhà ông Tám lúc này, ông cùng vài người thân trong gia đình cúng cơm chay cho Lâm. Bà cụ Hương từ bên ngoài xăm xăm bước tới. Tám à, thằng Mười đâu? Thím Hương có chuyện gì vậy? Thằng Mười nó đâu? Hình như là nó về rồi. Mày ngồi đây chứ mày. Có trẻ nó chạy sang bảo là cái đường dây internet mang trên mái nhà gặp sự cố. Cha nó về nó kiểm tra. Cái gì? Càng nghe bà cụ Hương lại càng kinh sợ. Bà quay đầu về cháu trai. Đông à, tớ đi thôi, nhanh lên. Thế nhưng còn chưa kịp đi ra xe thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Kèm theo đó là giọng của ông Tám. Ủa thằng Mới, mới vừa nhắc đây nó gọi ngay này. Thím Hương ơi, thằng Mới nó gọi đây. Thím có gì muốn nói thì nói với nó. Kẻo mất công sang bên đó. Ờ, nghe máy đi. Bảo nó là ta có chuyện muốn gặp. Ông Tám gật gù nghe máy. Nhưng không biết đã đầu dưới bên kia nó gì mà ngay mắt ông trợn to. Chỉ đến nửa phút đồng hồ, cánh tay của ông vô thức đánh rơi điện thoại xuống đất. Trời đất, thằng Mười nó mất rồi. Cái gì? Đông đồng bắt đầu nhào lên. Ông Tám phải mất một lúc mới bình tĩnh rồi kể lại. Người vừa mới gọi là con trai của ông Mười. Anh ta thông báo rằng ông Mười trong lúc leo lên trên mái nhà kiểm tra đường mạng thì bất ngờ trượt chân rồi ngã xuống khoảng sân. Căn nhà ba tầng lầu vô tình lại là cái án tử cho ông, khi ông bị gãy cổ và tay chân chết ngay tại chỗ. Chỉ ngày tới đây thôi, bà cụ Hương như không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Hai mắt của bà tối sầm lại rồi cứ như vậy ngã vật xuống. Bà nội ơi. Đến lúc bà cụ tỉnh dậy thì trời đã là nửa đêm. Đưa mắt nhìn chung quanh bà thều thào. Đông ơi. Đông ngồi kế bên cũng giật mình. Cháu đây, nội ổn chứ? Thằng Mười nó sao rồi? Chú Mười chú ấy mất rồi. Có đưa đi cấp cứu cũng không qua khỏi. Hiện giờ mọi người đang bên đó làm đám tang. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi đó? Còn về phần của Đông, từ lúc đưa bà nội vào bệnh viện, anh bắt đầu suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra. Liệu chăng có sự tồn tại của thế giới tâm linh? Mà nếu như chỉ có một mình Đông chứng kiến thì có thể nói là anh nhìn nhầm và nằm mơ. Nhưng còn cả bà cụ Hương, mọi thứ chẳng thể lý giải theo cách khoa học. Như vậy chẳng lẽ tâm linh là có thật? Vong linh tổ tiên có thật rồi thông qua đó trừng phạt? Nhưng nếu gọi là trừng phạt, sao lại dính dáng tới ông Mười? Sự thắc mắc này của Đông nhanh chóng được giải đáp. Chỉ sau đó một ngày, bởi vì trong đám tang của ông Mười, thầy thức có đến để làm lễ gọi hồn theo như yêu cầu của gia đình và dòng họ. Tại đây một giọng nói ồm ồm vang lên, tự nhận là lính của cụ tổ. Người lính này vạch trần kế hoạch tham lam của Lâm và ông Mười. Trong khi mọi người còn đang hoang mang không biết nên tin hay không, thì trong đám đông người đến viếng bạn của ông Mười, công thức là người mua mảnh đất đứng ra thú nhận. Thế là cả người âm lẫn người dương bây giờ đều chung một sự thật. Thế mới vỡ lẽ, ông Tám tức giận lắm. Ông nghiến răng nắm chặt bàn tay của mình lại, rồi sau đó ngó lên trời. Lâm ơi là Lâm, mày hành hạ cuộc đời của ta chưa đủ, sao mà còn lừa dối mọi người? Mày dám động tới mồ mả của tổ tiên, cái này ta không còn dung thứ được nữa. Kể từ hôm nay mày không phải là con tao, ta không muốn thờ phụng mày trong nhà này nữa. Nên là làm ông Tám quyết định chôn cất con trai của mình ngoài nghĩa địa như những người dân bình thường khác. Xong rồi ông còn mang cái bàn thờ của Lâm trên chùa gửi đó. Về phía gia đình của ông Mười thì cũng bắt đầu có những sự việc kỳ lạ xảy ra. Cụ thể vợ con của ông nằm mơ thấy những người mặc quần áo lính lệ dùng dây mây tra tấn đánh đập ông Mười. Đến khi tỉnh dậy kiểm tra thì phía bàn thờ của ông tấm di ảnh xuất hiện nhiều những vết xỉn màu giống như là bị nấm mốc. Thế không ổn, vợ của ông Mười mới xin mua lại mảnh đất ấy trả lại cho dòng họ Trần. Hai mẹ con của bà cũng dọn về nhà ngoại để ở. Căn nhà của ông Mười đóng cửa im lìm kể từ đó. Thỉnh thoảng hàng xóm chung quanh lại thấy thấp thoáng bóng dáng của ông ẩn hiện, kèm theo đó là những tiếng khóc lóc van xin. Người tội nghiệp nhất chắc phải kể đến ông Tám. Lo liệu mọi thứ xong, ông xin xuất gia đi tu. Căn nhà cùng việc hưng hòa tổ tiên nhường lại cho một người khác. Mọi người cũng cố gắng thuyết phục, nhưng ông Tám đã quyết định không ai ngăn cản được. Nhưng trong những dịp lễ lớn hoặc rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu thì người ta vẫn thấy ông với bộ quần áo thầy tu và đầu trọc lốc đến khu mộ tổ niệm kinh Phật cả giờ đồng hồ mới chịu rời đi. Lại nói về Đông và bà cụ Hương, sau khi mọi chuyện qua đi, hai người tuy không thường xuyên nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa, nhưng những ngày rằm tháng nào hai bà cháu cũng mua bánh trái vàng mã đến khu mộ tổ để thắp hương. Không biết có phải vì hài lòng với sự kính trọng này của hai bà cháu hay không mà công việc của Đông ngày càng thuận lợi. Chưa hết, anh còn thành công kết duyên với Ngọc. Gia đình của cô cũng rất hài lòng vì chàng rể. Tuy không có điều kiện đủ đầy về trí thức và nhân cách này, cả hai còn dự định cuối năm sẽ làm đám cưới để về chung một nhà.